Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 418, chương 423, dò xét Hồng Mông. Thiên đình, Ngọc Đế, vương mẫu nhìn lấy Tề quốc ngăn cản Tần quốc thống nhất thống soái. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Người khác nhận không ra Lương Sơn bá chân diện mục. Chẳng lẽ bọn họ cũng không nhận ra? Cái kia ngồi tại Tề Vương cung điều hành đại quân Lương Sơn bá. Không phải chính là nữ nhi của mình Long Cát ngụy trang sao? Cái này, Quyển Liêm, mau truyền Nguyệt Mỗ đến đại điện gặp mặt. Chấm ngoặc kép, không cần bệ hạ, ta đã tới. Không giống nhau Ngọc Đế nói hết lời. Nguyệt Mỗ bóng người đã xuất hiện tại trong đại điện. Tay sử gậy trống, mỉm cười nhìn lấy Hạo Thiên kính bắn ra ra kính hoa thủy nguyệt. Nguyệt Mỗ, ngài nhìn nữ nhi của ta cái này. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế trong nội tâm đối Nguyệt bà ngoại có chút phàn nàn. Ngươi nói chuyển thế thì chuyển thế đi. Còn để Long Cát hạ phàm độ tình kiếp. Như thế rất tốt, không chỉ có không cùng đế tân có dính dấp, còn làm đến đầy đất lông gà. Hiện tại, thậm chí cùng đế tân rằng co. Nguyệt Mỗ cười cười, nói ra, tình kiếp chỗ lấy vì tình kiếp, không chỉ có tình, càng có kiếp nạn, yêu tộc, nhân tộc chi chiến, đồng dạng cũng khảo nghiệm Long Cát cùng đế tân ở giữa cảm tình. Con cháu tự có con cháu phúc, Ngọc Đế, người tướng, ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế một miệng muội muội pê ngăn ở trong miệng, không mắng được, ngài lão nhân ra ngược lại là nói đơn giản, đây chính là nữ nhi của ta. Thế nhưng là, dính đến kiếp nạn, lại quan hệ đến yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa tranh phong. Cho dù là Ngọc Đế, cũng không dám tùy ý nhúng tay, chỉ có thể mặc cho đế tân đi thao tác. Ngay tại lúc đó, hỗn độn từ tiêu cung bên trong, thiên đạo chủ động tìm tới A Lại Gia, hỏi thăm nàng rốt cuộc muốn làm gì. A Lại Gia, nhân tộc phát triển thuận theo thiên đạo đại thế. Người cố ý mệnh hồng quân châm ngòi yêu tộc gây nên đại chiến. Người đến cùng muốn làm cái gì? Thiên đạo lời nói giận dữ. Tử tiêu cung bên trong càng là nổ vang tử tiêu thần lôi. Chỉ là A Lại Gia không chút nào sợ. Tùy ý nắm cái sofa ngồi xuống. Sảng khoái kêu một tiếng. Phất phất tay đánh tan tử tiêu lôi đình. Được rồi, người ta bản là đồng cấp. Hù dọa ai đây? Vậy ngươi cho ta một lời giải thích. Thiên đạo đã tìm A Lại Gia đến tra hỏi. Như thế nào tùy tiện có thể thuyết phục? Nói ngươi cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép, A Lại Gia xẹp xẹp miệng. Nhưng vẫn là trả lời thiên đạo. Hồng hoang thiên địa một mực tại hỗn độn bên trong chậm chạp di động. Nhiều nhất lại có 5.000 vạn năm liền có thể đến gần hỗn độn biên giới. Việc này ngươi cũng đã biết. Ta đương nhiên biết được. Vậy ngươi có biết hay không? Tại hỗn độn biên giới, Hồng Mông chỗ sâu, cũng có được lớn nhỏ không kém hơn hồng hoang năm cái thế giới. Cái gì? Thiên đạo cái này là có chút giật mình. Hồng Mông mở hỗn độn mở hồng hoang. Đừng tưởng rằng đây là một chuyện nhỏ. Đây chính là rộng lớn vô biên Hồng Mông. Vạn một phần ức mới ngẫu nhiên xuất hiện một cái chính xác tiến hóa trình tự. Dựng dục ra bao hàm đại đạo 3.000 thế giới. Cũng bởi vậy, hồng hoang mới có thể thu được thiên đạo bực này. Đại đạo phía dưới đệ nhất nhân yêu ái. Cũng thân thủ bảo vệ. Thế nhưng là, A Lại Gia lại còn nói có 5 cái thế giới cùng hồng hoang tương đương. Cái này khiến thiên đạo làm sao có thể tiếp nhận. Yên tâm, cái kia 5 cái thế giới cực kỳ lớn. Nhưng cũng yếu ớt, pháp tắc không được đầy đủ. Luận linh tính, trình độ chắc chắn, có thể kém xa tít tắp hồng hoang. A Lại Gia mắt thấy thiên đạo sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích một phen. Thiên đạo mi đầu lúc này mới thư giãn xuống tới. Tiếp tục dò hỏi, cái kia đã không bằng hồng hoang. Ngươi cần gì phải, chấm ngoặc kép, là không bằng hồng hoang. Pháp tắc cũng không được đầy đủ. Thế nhưng dù sao cũng là 5 cái thế giới A. A Lại Gia đánh gãy thiên đạo, mà lại, 5 cái thế giới đồng đều dựng dục ra đại đạo chi khu thiên đạo chủ góc nhân tộc. Cùng hồng hoang nhân tộc ngoại trừ lông tóc có một chút khác biệt. Còn lại vẻ ngoài đều là một dạng. Một khi cùng hồng hoang tiếp xúc, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách tiến công Hồng Hoang, lấy được hoàn chỉnh 3000 đại đạo. Nghe đến nơi này, A lại ra mắt nhìn Thiên Đạo, tuy nhiên vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nhưng hắn trên thân phun trào lôi đình, cũng không đại biểu nó thật không có chút nào xúc động. Thiên Đạo chí công mà vô tình, nhưng cũng không có nghĩa là nó bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì tuyệt đối công chính. Nếu không, hắn cũng sẽ không bởi vì muốn bảo trì Hồng Hoang thiên địa, nhiều lần nhằm vào thánh nhân, lại đến bây giờ, hoàn toàn cấm đoán thánh nhân nhập Hồng Hoang. Cho nên, ngươi bây giờ làm những việc này, đều là tại vì chuyện tương lai đánh dự phòng. Thiên Đạo đại khái đoán được A lại ra đến đỡ huyết tộc hàm nghĩa. So như huyết tộc, không phải liền là bề ngoài cùng nhân tộc nhất trí, trên thực chất thật là ngoại tộc người sao? Không chỉ như vậy, Hồng Hoang trên danh nghĩa có vạn tộc, thực chất hiện tại chỉ có nhân tộc một nhà độc quyền. Không có uy hiếp, liền sẽ lười biếng, không biết tiến thủ, có lúc, cần cho bọn hắn mang đến một số kinh hỉ, một số động lực. A lại ra cười đến cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sâu thức linh tính bản ác nàng, cho tới bây giờ liền sẽ không đối với bất kỳ người nào. Bất cứ chuyện gì ôm lấy thiện ý, đều là lớn nhất ác ý suy đoán. Thiên Đạo cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc, rất lâu, nó mở miệng, ta có thể ngầm đồng ý động tác của ngươi, nhưng không thể quá mức. Hồng Hoang thiên địa không cho phép có chút tổn thương. Cái này là ranh giới cuối cùng. Yên tâm đi, có ngươi vị kia Tử Vi Thiên Đế tại, liền xem như ta muốn làm phá hư, cũng phải hắn cho phép a. Nói thật ra, ngay cả ta đều không có bá lực đem phiếm Tử Thiên Đạo công đức toàn bộ dùng cho củng cố Hồng Hoang thiên địa. Đế Tân, thật rất không tệ. Vừa nhắc tới Đế Tân, cho dù là A lại ra, cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Đừng nhìn công đức phân thẳng tỉ mỉ, lại là Thiên Đạo công đức, Nhân Đạo công đức cái gì, nhưng công đức nguyên do, cho tới bây giờ đều là Đại Đạo biếu tặng, là pháp tắc cụ tượng hóa. Cho dù là Thiên Đạo, cũng không được tùy ý cắt xén, lại đối bọn hắn, cũng có tác dụng cực lớn. Bất luận là Ma Đạo, hoặc là Chính Đạo, cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên Đế Tân tại Thiên Đạo, A lại ra, cùng bảy đại thánh nhân trong mắt, đều là cực kỳ bội phục tồn tại. Đế Tân, hệ thống, người nhà đến hố ta, đem công đức trả lại cho ta a. Người muốn như thế nào đi làm, cứ làm đi, ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không cổ vũ. Hết thảy, lại nhìn nhân tộc tự thân, còn như lời ngươi nói năm cái thế giới. A lại ra, ngươi lại bồi ta cùng một chỗ, ta cũng nên đi Hồng Mông điều tra một phen. Thiên Đạo cuối cùng tại A lại ra thuyết phục dưới, định ra nhạc giáo, Tử Tiêu cung lần nữa biến mất tại hỗn độn. Chở A lại ra, Thiên Đạo tiến về Hồng Mông chỗ sâu đi. Tề quốc thủ đô bên ngoài, Trung Vô Diễm trong doanh trướng, Đế Tân xuất quân lúc chạy đến. Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí tam đại tiểu tướng đã đuổi tới. Tất cả đều ở đây chờ đợi Đế Tân chỉ huy. Đế Tân nhìn chằm chằm ven đường tất cả tần quốc binh lính, trong mắt bắn ra sùng bái quang mang. Kiên trì đi vào soái trướng. Hắn hiện tại, rất có một loại muốn đi thiên đình tìm cứu binh, kéo Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng đợi người tới giúp đỡ nghị sự suy nghĩ. Lại nói, hắn là thật không có lĩnh qua binh a. Tại đại thương lúc tác chiến, hoặc là cũng là binh lực nghiền ép, hoặc là cũng là tiên người tham chiến. Thật luận đến lĩnh quân tác chiến, hắn cũng không bằng Phi Liêm. Đừng tưởng rằng hiểu chút binh pháp cái gì, liền có thể lĩnh quân tác chiến. Triệu Quát xuống chàng mới không có kết thúc mấy ngày. Đế Tân thế nhưng là rất có tự biết rõ. Đế quân, đến đón lấy nên làm cái gì? Ngài định vị điều lệ. Chấm ngoặc kép, ngay tại Đế Tân tự hỏi phải đánh thế nào trận chiến lúc, Trung Vô Diễm tướng soái ấn đưa lên, trực tiếp giao ra quyền chủ đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.